Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, đều là khách giang hồ. Ai so với ai khác sợ a? Đổng Lập Vĩ trong miệng mũi phun ra đại lượng máu tươi. Toàn thân đột nhiên sụi lơ, dưới hai tay rủ xuống lung lay, triệt để tắt thở rồi. Mẹ nhà hắn, Tưởng Học nhịn không được mắng to một câu. Trong lòng đã rõ ràng, Đổng Lập Vĩ muốn nói sự tình, tuyệt đối không phải khu 8 phát sinh súng án, mà là có càng lớn bí ẩn tin tức, nhưng vừa nói một nửa, người liền chết, đi trước a. Trong xe Kiêu Ca lái xe, hướng về phía Tưởng Học liên tục la lên mấy tiếng, Tưởng Học lấy lại tinh thần, đưa tay đẩy ra Đổng Lập Vĩ, quay người liền lên ô tô, vài giây sau, bốn đài xe cấp tốc rời đi. Trên xe, Tưởng Học cầm điện thoại, bấm Tần Vũ dãy số. Ta ra, nhưng lão Diệp nguy hiểm. Hắn lưu lại, chấm ngoặc kép, trên lầu, trong giáp, Tích Lanh canh, chuông điện thoại vang lên. Diệp Tử Kiêu tay phải cầm súng đè vào đại lợi tử trên đầu. Tay trái ấn nút trả lời. Uy, trông thấy người ra, bọn hắn có thể đi. Trong điện thoại huynh đệ nói. Tốt, ta đã biết, ca, nếu không chúng ta đi vào đi. Đối phương lo âu hỏi một câu. Không cần, chờ lấy. Diệp Tử Kiêu cúp điện thoại, đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Quay đầu vào thẳng đại lợi tử nói ra. Ta hiện tại muốn đi. Người đi ra ngoài đi thử một chút. Đại lợi tử mặt không thay đổi trở lại. Trước kia ngươi TM không được. Hiện tại ngươi càng không được. Diệp Tử Kiêu tay trái từ bên hông lấy xuống còng tay. Phi thường đột nhiên khảo tại đại lợi tử trên cổ tay. Đưa tay lôi kéo hắn quát. Đều cút cho ta. Tiếng nói rơi. Đứng ở phía sau 10 cái huynh đệ. Lập tức xông lên. Ghim súng hướng cổng quát. Tránh ra. Ta đi em. Đúng lúc này. Đã bị thương. Đồng thời đã nổi danh có tiền đại lợi tử đột nhiên bạo khởi. Không nhìn Diệp Tử Kiêu thương trong tay. Trực tiếp dùng hai tay bắt hắn lại cánh tay hô. Làm cho ta. Đem bọn hắn toàn đập vào trong phòng. Vừa dứt lời. Bên ngoài truyền đến căng một tiếng súng vang. Trong phòng đèn treo dập tắt. Bao xương nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng. Làm đi vào. Cùng lúc đó. Bên ngoài truyền đến đinh tai nhức óc tiếng la. Nghe thấy bước chân. Liền có thể cảm giác được trong hành lang có ô ương ương người tại hướng trong phòng hướng về phía. Kiêu Ca, Tiểu Kỳ, đều là thân kinh bách chiến. Lại tung hoành tại khu bên ngoài nhiều năm lão lôi tử. Bọn hắn không biết gặp bao nhiêu cái gọi là mặt đất đại ca. Mánh khóe thông thiên bao tay trắng. Cùng tại nơi nào đó khu, có được tuyệt đối thống trị lực sờ đỉnh nhân sĩ. Nhưng đám người này. Tuyệt đại bộ phận tại thành danh sau, đều là bên ngoài mạnh bên trong yếu, phổ bày rất lớn, nhưng trên thực tế đều đặc biệt cẩn thận, thậm chí nhát gan, đừng nói đối mặt họng súng, chính là phàm là có chút chuyện nguy hiểm, đều rất khó trực tiếp trông thấy thân ảnh của bọn hắn. Nhưng Thái Khang cái địa khu này người tựa hồ có chút không giống. Đại lợi tử không phải đang giả vờ khang làm bộ, tại cầm trang diễn. Hắn là thật dám làm, nói muốn lưu lại Diệp Tử Kiêu, cũng không phải tại nói dọa, cưa bom số 1, mà là đèn vừa diệt. Hắn cái thứ nhất liền động thủ, mẹ cái bê, lão tử nếu là không có đem cái mạng này không thèm đếm xỉa dũng khí. Ta có thể tại Thái Khang luồn lên tới sao? Ta là ngươi muốn cầm liền muốn cầm sao? Trong bóng tối, đại lợi tử liều mạng cùng Kiêu Ca xé rách. Hôm nay hoặc là ngươi chơi chết ta, hoặc là lão tử cho các ngươi toàn chặt cho chó ăn. Bành, Kiêu Ca hoàn toàn nương tựa theo kinh nghiệm, một cái ném qua vai liền đem đại lợi tử ngã ở trên mặt đất. Cang, trong bóng tối, một tiếng súng vang nổi lên, Kiêu Ca chỉ cảm thấy bên trái bả vai truyền đến đau rát cảm giác. Toàn bộ thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Chúng thương, còn TM là bình xịt. Cộc cộc cộc, Tiểu Kỳ triệt để mắt đỏ. Hắn nhìn không rõ ràng bên ngoài tiến đến bao nhiêu người. Chỉ có thể cầm tự động bước cuồng quét. Hướng cổng tiến hành hỏa lực áp chế. Keng lang lang. Trong bóng tối, nơi cửa nổi lên một hồi đê đánh vào kim loại thượng tiếng vang. Tiểu Kỳ tận mắt nhìn thấy, cổng bên kia có vô số đoàn hỏa tinh tử tại bắn tung tóe. Đám người này là cầm quân dụng khiên chống bạo loạn xông tới. Mà lại cái đỉnh cái dám đánh dám xông. Căn bản không có mạo xưng nhân số tuyển thủ. Dưới tình thế cấp bách, Kiêu Ca tốc độ phản ứng thật nhanh. Hắn nhìn không rõ ràng phía trước là có phải có người đã xông lại. Vì lẽ đó ngay lập tức lựa chọn là xoay người ngồi xuống. Đi trước bắt đại lợi tử. Bành, trên mặt đất, đại lợi tử trong tay bắt lấy một cái chai rượu. Bằng cảm giác muốn nện Kiêu Ca đầu. Nhưng một cái đánh chặt, đập vào cái sau bên mặt. Kiêu Ca cứng rắn bị đánh một cái. Đưa tay bắt lấy đại lợi tử bị còng lại thủ đoạn. Thân thể hướng xuống đè ép. Trực tiếp đem mặt khác một vòng cái còng. Khảo tại tay trái mình bên trên. Ca, xông ra ngoài. CNM, ra ngoài. Ngoặc kép, đen nhánh trong phòng. Tiếng súng cùng tiếng mắng chửi hỗn tạp tại nhất khối. Kiêu Ca nghe được xung quanh. Không ngừng có người ngã xuống. Đứng lên, Kiêu Ca dắt lấy đại lợi tử. Cầm súng quát, Tiểu Kỳ, ra bên ngoài đánh. Tiểu Kỳ nghe tiếng từ bên hông kéo xuống một cái tay L. Vung tay ra bên ngoài ném thời điểm hô. Người một nhà, lui về sau. Phần phật, trong bóng tối, đi theo Kiêu Ca tới huynh đệ. Dựa vào cảm giác lui về phía sau. CNM, ta liền nhìn xem các ngươi có phải hay không toàn không sợ chết. Tiểu Kỳ hạ thủ vô cùng ác độc. Vung lấy cánh tay, trực tiếp đem lôi ném tới cổng. Leng keng. Một trận kim loại va chạm vách tường thanh âm vang lên. Ầm ầm, cổng bê nổ, cánh cửa tại chỗ bị tạc nát, vô số vách tường mảnh vụn tràn vào trong phòng, bắn bay đến bàn ăn bên trên. Phần phật, lần này, vừa xông tới người lui ra ngoài, cổng ánh sáng cũng chiếu vào trong phòng. CNM, ra ngoài, Kiêu Ca lôi kéo đại lợi tử, máu me khắp người cầm súng dẫn đầu đi ra ngoài. Cút! Tiểu Kỳ súng bên trong tử đê đã đánh hụt. Giờ phút này tay trái tay phải đều cầm lấy một cái kéo ra bảo hiểm tay L. Đi theo Kiêu Ca bên người đi ra ngoài. Ngăn ở cổng người. Mượn hành lang sáng ngời. Trông thấy Lợi Ca cùng Diệp Tử Kiêu khảo tại nhất khối. Cũng chỉ có thể chậm rãi hướng hành lang hai bên khuếch tán. Kiêu Ca đi ra trong phòng. Tay phải cầm súng đỉnh lấy Lợi Ca đầu. Phía sau lưng tựa vào cổng trên vách tường. Tiểu Kỳ, Đại Bác, các ngươi đều hướng bên ngoài đi. Tiếng nói rơi, Tiểu Kỳ dẫn đầu cầm tay L đi ra trong phòng. Kiêu Ca thừa cơ nhìn hắn một cái. Nhìn thấy cái trước trong cánh tay phải đạn. Khuỷu tay khớp nối hơi gần phía trước vị trí. Đã lộ ra đốt xương. Phía sau huynh đệ cũng đều không hình người. Mười mấy người nhất khối vào nhà. Cuối cùng có thể tự mình đi ra chỉ có 8 cái. Còn lại người bị thương đều bị đỡ lấy. Bộ dáng chật vật, trong giáp, mùi máu tanh nồng đậm đang hướng ra bên ngoài khuếch tán. Đại lợi tử huynh đệ thảm hại hơn. Tối thiểu ngã xuống hơn 20 cái. Đều là hướng trong phòng xông thời điểm. Bị Tiểu Kỳ bọn người quét ngã. Trong hành lang, Tiểu Bao đùi phải thụ thương. Đứng tại phía trước nhất. Ánh mắt màu đỏ tươi mà nhìn xem Kiêu Ca. Người nhìn mẹ ngươi cái bê. Kiêu Ca cùng đại lợi tử khảo cùng một chỗ. Không sợ tại tứ chi trên có đại động tác. Trực tiếp giơ lên cánh tay. Bóp cò. Cang cang. Hai tiếng súng vang. Tiểu Bao phần bụng. Vai trúng đạn. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Tiểu bê con non. Lão tử sờ súng thời điểm ngươi còn mặc tã đâu. Kiêu Ca cầm súng chỉ vào Tiểu Bao đầu quát. Đến, người đứng lên nói chuyện. Tiểu Bao ngã trên mặt đất, ngực chảy máu, toàn thân run rẩy. CNM, chơi chết bọn hắn. Đại lợi tử giơ chân gào thét. Ba, Kiêu Ca cầm súng đỉnh lấy đại lợi tử đầu. Gần từng chữ quát, Tiểu Kỳ, ta không đi, đem lôi ném đi. CNM, Tiểu Kỳ không có chút gì do dự, cũng không dám do dự. Cất bước liền xông về đám người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.